Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, mục lục chương chân phơ thẩm mà cúi đầu cơ hồ muốn đem mặt dán đến trước mặt pha lê thượng cười nói. Này nhưng không chuẩn, quỷ giới cái này mẹ kế mặt không chừng đem ta ném tới cái nào chân ngật đáp bên trong đi, đối với. Một bên kiến thức rộng rãi Hoàng Húc vẫy tay. Ai ai, đại hoàng, đây là cái gì? Ngự đề đà cơ thạch hình chữ nhật nghiên, Hoàng Húc đối với phía dưới đánh dấu một chữ. Nói, Trương Thần nói. Này mặt trên không phải viết sao? Trường 18,3cm, khoan 12,7cm, hậu 3.2cm siêu nghiên hộp nhẹ mà mỏng, nội thi sơn đen, nắp hộp sở khảm ngọc kiện đã mất. Cái mặt khắc điền kim ngự đề 5 ly nghiên minh, cùng nghiên thạch đề minh tương đồng, cũng chữ triện mấy hạ di tình. Đến quyến rũ, hai phương con dấu không có giá trị pháp lý. Này nghiên vì càn long ngự thưởng nghiên, thẩm mặc nói. Không phải, ta biết mặt trên viết, chúng ta đây là ở nơi nào? Cao cao hồng tường, mạ vàng cung điện, xanh trắng thạch cái bệ. Còn có một đám trưng bày ở kệ thủy tinh văn vật mông thái nói. Hình như là ở trong hoàng cung, cả nước cùng loại cung điện kiến trúc địa phương có rất nhiều. Tỷ như Hoành Điếm, Phụng Thiên, chính là bọn họ ở kinh thị cũng có, Triệu gia nói. Chúng ta có thể hay không còn ở kinh thị? Mông thái dạo qua một vòng, sờ sờ bậc thang sư tử bằng đá tay vịn, không nhất định. Ta nhớ rõ Phụng Thiên cũng có một cái man đại quy mô, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Hoàng Húc đề nghị, Phụng Thiên cố cung viện bảo tàng cùng kinh thị không quá giống nhau. Càng có danh tộc đặc sắc, đi ra ngoài đi dạo đi, mấy người nhấc chân chuẩn bị ra cửa đã bị một cái gầy ba ba nữ nhân gọi lại. Kia, cái kia, Thẩm tiên sinh, xem đối phương muốn nói lại thôi. Thẩm mặc quay đầu dò hỏi, nữ nhân kêu Tiêu Đồ. Là lệ tổ chức thành viên chi nhất, ngươi không tính toán kêu trên lầu người. Thẩm mặc nói, bọn họ muốn tới sẽ theo tới. Bất quá nhìn dáng vẻ cũng không có hứng thú cùng chúng ta tụ tập như vậy a. Triệu gia không khách khí trên mặt đất tới. Ngươi nếu là tưởng cùng cái kia họ Lưu cùng nhau liền qua đi đi. Lại vô dụng kia số tiền ta Triệu gia trả lại cho ngươi, Tiêu Đồ vội vàng xua tay. Không không không, ta không phải cái kia ý tứ, bốn người hai mặt nhìn nhau, Trương Thần hỏi. Ngươi vì cái gì muốn tuyển chúng ta bên này? Mặc kệ nói như thế nào thoạt nhìn đều là bọn họ bên kia có ưu thế. Tuy rằng chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng là không thấy được chúng ta có nguy hiểm bọn họ liền sẽ tới cứu chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn có quang lân nơi tay. Tiêu Đồ cùng Trần Mỹ Giai nhìn nhau liếc mắt một cái, lưỡng nữ nhân nói. Cũng không có gì, chính là bọn họ bên kia một đám nam nhân thoạt nhìn tương đối hung. Các ngươi thoạt nhìn tương đối soái, tương đối hảo nói chuyện bộ dáng, bốn người. Loại này thời điểm còn có thể xem mặt sao? Thẩm mặc giơ lên di động khắp nơi quay chụp, không có việc gì. Bọn họ không ở chúng ta làm việc còn không cần bó tay bó chân cũng hảo, Thẩm mặc cúi đầu nhìn quay. Chụp ra tới hình ảnh cùng Hoàng Húc phân tích kết quả. Nơi này xác thật là kinh thị cố cung viện bảo tàng nói dễ nghe một chút là viện bảo tàng. Thuyết phục tục điểm chính là cố cung, như vậy đại cái cố cung đừng nói là tìm mục tiêu cùng sinh cơ. Chính là tùy tiện đi một chút đều dễ dàng lạc đường, mấy người vừa đối diện ý kiến thực thống. Nhất trước tìm chứ danh án mạng phát sinh mà, Lý Nam mở miệng. Đừng quên, cố cung còn có rất nhiều thần quái sự kiện, có một số việc kiện ở đưa tin đã truyền nhiều năm. Nếu là giả kia sẽ không truyền như vậy nhiều năm, liền tính là giả, ở quỷ giới kia đều là thật sự, Trần Mỹ Giai lo lắng nói. Vậy phiền toái. Cố cung lịch sử đã lâu, làm Minh Thanh hai triều hoàng đế chỗ ở, hơn nữa lịch đại hậu cung đấu tranh, Minh Thanh triều đại thay đổi, thanh mạt ngoại quốc kẻ xâm lược bạo hành, nơi này như vậy thần bí. Tiêu Đồ mở miệng, ta nhưng thật ra biết một ít đồn đãi, có lẽ có thể giúp thượng. Thẩm mặc nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ hướng một chút linh ba phần, quay đầu lại xem. Đầy đất là màu xám trắng phiến đá xanh, nơi xa một lay động nguy nga cung điện ẩn ẩn sáng quắc. Phía chân trời bao phủ một tầng lại một tầng u ám. Duy độc đỉnh chóp, ở thịnh điện cao trên đỉnh tiết lộ ra một tia quỷ mị ánh sáng. Càng có vẻ âm khí dày đặc nếu là cố cung như vậy địa phương. Cực đại khả năng xác thật có quang lân, lưu tịch chiếu bên này người hơn nữa hắn là 8. 3 cái là hắn ở cánh xương cánh tay. Hắn kỳ thật cũng có tính toán của chính mình. Nếu là mượn này lung là càng nhiều người với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Có thể ở chỗ này đều là chút vũ lực giá trị rất cao quỷ thủ. Nhưng là có thể sống không thể sống sót cũng là không biết bao nhiêu, đại thứ đầu nam nhân tên là Khang Hữu, nhân xưng Khang Tử, đi tới hỏi, thủ lĩnh, hiện tại đi nơi nào? Đi hậu hoa viên, lưu tịch chiếu cùng Thẩm Mặc Tưởng giống nhau. Hoàng cung tuy đại, nhưng là tới tới lui lui lớn nhất đồn đãi liền ở như vậy mấy cái địa phương. Nếu thật là tìm sinh cơ cùng mục tiêu, không có khả năng chạy ra địa phương khác đi, thủ lĩnh kêu đại vị áo sơ mi nam tiến lên. Bọn họ phát hiện chúng ta ở bọn họ trên người phóng định vị nghi, không cần phải xen vào. Xem cái kia hoàng mau thua bàn phím tốc độ tay không phải điện cạnh tay chính là internet chuyên. Ra còn có cái kia triệu ra, bị phát hiện cũng bình thường, bọn họ tốt nhất đi nơi nào. Kêu A Cường nam nhân đối với bản đồ nói, xem kia phương hướng hình như là cố cung Bắc Đoan, nơi đó có cái Ninh Thọ cung lại quá khứ lời nói chính là Trinh Thuận Môn. Chân phi giếng, chúng ta đây muốn hay không qua đi chặn lại bọn họ? Không cần, không đáng, bọn họ liền tính tìm được mục tiêu cũng sẽ nói cho chúng ta biết. Chúng ta đi tìm sinh cơ, việc cấp bách. Bọn họ muốn trước bắt được sinh cơ, Thẩm Mặc tên này ở hắn còn ngốc tại tổ chức nhỏ thời điểm liền. Nghe nói qua, đừng nói đặc thù năng lực, chính là cái gì đều không có hắn ở tổ chức đều là nổi bật. Sinh hòa thượng càng là mỗi người ngưỡng mộ đối tượng, nghe nói cái này Thẩm Mặc chính là cái nở hoa cửa hàng tiểu la la. Hắn nơi nào cam tâm là một cái kê đầu, lấy thực lực của hắn chính là ngồi trên phượng đầu cũng là dư giả. Cái kia Thẩm Mặc chính là lại chịu cái kia thần bí trưởng lão coi trọng không phải vẫn là cái nhân. Viên ngoài biên chế sao? Chờ hắn vào tổ chức lớn phi nhảy thành long không thể. Hắn bên ngoài thanh danh cũng ở ngày càng tăng vọt, mỗi người nhìn thấy liền sẽ ở trước mặt hắn để Thẩm Mặc tên này. Ẩn ẩn liền có đem hai người tương đối ý tứ, lưu tịch chiếu trong lòng là thực khinh thường. Chỉ bằng cái này nạo loại cũng xứng cùng hắn đánh đồng. Lần này ở Ngọc Môn Lão trong thành có tiếng, kia đều là bởi vì hắn không ở hiện trường. Lúc ấy nếu là hắn cùng đi còn luân được đến cái này Thẩm Mặc hiện tại ra tới diễu võ dương ngoài sao? Khi đó còn đã chết như vậy nhiều người họ Thẩm cũng chưa tra ra cái nguyên cơ tới. Còn nói cái này Thẩm Mặc thông minh ở nơi nào? Gian xảo hắn nhưng thật ra đã nhìn ra chỉ số thông minh cao vận khí tốt. Lưu tịch chiếu thực khinh bỉ, này nhóm người là mắt mù đi, còn có cái kia từ thủ lĩnh, xem ra cũng là tới rồi về hưu tuổi tác, tìm ai không hảo tìm như vậy cái nhựa kê, liền kia bả vai có thể hay không khiêng đến động một xô nước còn hai nói còn tưởng khiêng quỷ giới. Đệ nhất đem long đầu ghế. Tám người đi tới liền đến hậu hoa viên, nguyên bản phồn hoa tựa cầm hậu hoa viên lúc này chỉ có bóng cây lắc lư. Âm phong từng trận, tám người đánh lên hoàn toàn tinh thần, càng đi lộ tin thanh càng lớn. Khang Tử dẫm lên bóng cây tử đi phía trước đi, A Cường đại vĩ theo sát sau đó, dưới chân bóng dáng sàn sạt đong đưa, lưu tịch chiếu nhanh chóng nhìn quét bốn phía, phía sau bốn người trước sau đan xen nện bước. Thường thường đưa lưng về phía giám sát phía sau tình huống. Để ngừa biến động nhưng không ai phát hiện bọn họ dưới chân bóng dáng đã thay đổi. Hẹp dài, vặn vẹo, một con tiêm tế xúc tua dần dần tới gần đằng trước Khang Tử chân. Mau nghe, có thanh âm mơ siêu A Cường một tiếng kêu to. Kia chỉ xúc tua, vèo, mà rụt trở về, mọi người dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Thật sự có, này. bỗng nhiên leng keng hữu lực, bỗng nhiên như thủy triều giống nhau mà hò hét, kim qua thiết mã túc sát thanh, tựa như chiến trường, tám người hai mặt nhìn nhau toàn bộ giơ lên vũ khí, này. Nơi này sao có thể? Lưu Tịch Chiếu lại gắt gao mà nhìn chằm chằm chỗ ngoặt chỗ lộ ra một cái tiêm giác sơn động. Thủ lĩnh, ngươi đây là, Lưu Tịch Chiếu ngón trỏ một chút, thanh âm là từ nơi đó truyền đến. Cố cung rất lớn, nhưng là phòng ở bên trong có lập trụ, mặt sau đình viện loanh quanh lòng vòng đi vào đi liền có vẻ thực bức tù. Thuận Trinh môn vì tùy tường lưu ly môn ba tòa, mỗi tòa đều ăn xong phiến thật giường đại môn, mỗi phiến môn tung hoành các chín viên môn đinh, ngoài cửa vì bắc phố nhỏ. Cách phố cùng thần võ môn tương đối, bên trong cánh cửa nam hướng đối diện thừa quang môn, môn tả hữu các có cái gì hướng lưu ly môn một tòa. Danh duyên cùng môn, tập phúc môn, này ba tòa môn gian lấy lưu ly đỉnh tường thấp tương liên. Ở Thuận Trinh trước cửa vây hợp thành một tòa bỏ túi sân. Vì phòng ngừa có người đi tới liền không thấy. Mọi người tỏ vẻ một đám đều phải tay trong tay hướng trong đi. Từ tiến vào màu đỏ thắm cửa nhỏ bắt đầu, mấy người liền nghe được mèo kêu thanh, từng tiếng nhỏ bé yếu ớt lại rõ ràng. Tiêu Đồ gắt gao mà túm mông thái tay áo trong miệng vẫn luôn ở nhắc mãi. Mèo kêu, thật là mèo kêu, truyền thuyết ở chân phi sau khi chết, mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng, Từ Hy Thái Hậu chỉ cần cẩn thận mà nghe là có thể nghe được mèo kêu thanh. Thanh âm đến từ chính phương đông. Một lát sau phía đông nam cũng truyền đến loại này mèo kêu. Tiêu Đồ nói cùng thật sự giống nhau, đặc biệt đương hiện tại loại tình huống này, nàng lời nói kết hợp như có như không mèo kêu thanh càng là làm đầu người phá trận trận tê dại, mèo kêu. Thẩm Mặc cùng Hoàng Húc nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này lại không phải quỷ đều. Như thế nào sẽ có miêu? Lý Na cũng nói ra chính mình quan điểm. Từ đâu ra miêu, quỷ miêu sao, ly miêu đổi thái tử quỷ miêu, vẫn là bị làm nhân trệ lúc sau oan chết phong hồn. Ta dựa, đây mới là chân chính tàn nhẫn người A, Thẩm Mặc lắc đầu. Chọc đến Trương Thần nhìn qua, làm sao vậy yên lặng, không phải, cái này thật là mèo kêu sao, Thẩm Mặc nói thầm một câu, bên kia ba nữ nhân lại xảo lên, nói xảo cũng không đúng. Ba người một đài diễn, đề tài từ hậu cung nữ nhân chết thảm nói đến Tiêu Vi qua vài lần quỷ giới như thế nào nói thầm cái. Không để yên, nhưng lại không sợ đều bị nàng nói mau, đừng xảo, mông thái lên tiếng. Ta nhìn đến kia khẩu giếng, cỏ dại mọc thành cụm. Bốn phía đen nhánh một mảnh, nhưng là ẩn ẩn vẫn là có thể nhìn đến một cái hình trụ nắp giếng bạch biên, Tiêu Đồ lại nói. Cố cung quỷ sự nói, có một ngụm giếng ngày thường ban ngày thời điểm đi xuống xem. Đáy giếng chính là một ít cục đá, cỏ dại gì đó, nhưng mỗi đến buổi tối 12 điểm sau đi xuống xem. Chỉ cần bầu trời có ánh trăng, người sẽ nhìn đến đáy giếng xuất hiện không phải cục đá, cỏ dại, mà là thủy, thủy thượng ảnh ngược lại không phải ngươi gương mặt, câm miệng. Mọi người chăm miệng một lời, mông thái không đợi ngăn cản vượt qua song sát. Xem ra ngươi nói không đúng, mặt trên có một cái miệng giếng thạch, xem ra miệng giếng đã bị phong, Triệu gia cũng vượt qua song sát côn. Thạch hai sườn tạc lỗ nhỏ, bên trong có côn sát, khóa lại, Tiêu Đồ tiếp tục nhắc mãi. Còn có khác cách nói, nghe nói ở giếng nước biên nửa đêm có thể nhìn đến một cái nữ quỷ ở khóc. Mọi người giống như là hưởng ứng Tiêu Đồ nói, giếng nước truyền đến như có như không nữ nhân tiếng khóc. Triệu gia trực tiếp bị hoảng sợ nháy mắt bắn ra 2 mét xa trốn chạy thời điểm còn không quên túm. Mông thái cánh tay, Triệu gia nghĩ mà sợ mà vỗ bộ ngực vừa quay đầu lại vừa muốn mở miệng liền mở to. Hai mắt nhìn, lộ ra gặp quỷ giống nhau biểu tình, Thẩm Mặc ngây người. Làm sao vậy? Triệu gia chỉ vào Thẩm Mặc bọn họ, Mỹ Giai đâu, Trần Mỹ Giai là ba nữ nhân chung cái đầu nhất lùn. Bởi vì mấy người chung liền này ba nữ sinh, so với Lý Na biêu hãn, Tiêu Đồ làm nhàm, Trần Mỹ Giai xem như dễ dàng nhất làm nam nhân khởi ý muốn bảo hộ cái loại này nữ nhân. vốn dĩ nắm Trần Mỹ Giai chính là Trương Thần cùng Triệu Gia. Trương Thần nhìn trống rỗng tay cũng là kinh ngạc mà thẳng lắc đầu. Ta không biết a, ta không biết a, liền ở ngay lúc này đáy giếng truyền đến Mỹ Giai thanh âm siêu ôn nhu giọng nữ. Giờ phút này mang theo cầu xin cùng khủng hoảng. Cứu ta, mau cứu ta đi ra ngoài. Nơi này hảo hắc, ta hảo lãnh, cứu ta đi ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy có sợi hàn khí từ lòng bàn chân tâm hướng lên trên nhảy. Ẩm ướt ban đêm, làn da thượng xuất hiện từng hàng thật nhỏ nổi da gà, Lý Na bán ra một chân. Ta muốn hay không đối với đáy giếng tới một thoi. Ở Lý Na sau khi nói xong đáy giếng liền an tĩnh, so với cùng đáy giếng nữ quỷ Chu Toàn bọn họ càng. Muốn đi tìm mất tích Trần Mỹ Giai, hiện tại đi nơi nào tìm Mỹ Giai a? Nàng có phải hay không bị quỷ mang đi? Tiêu Đồ sốt ruột không phải giả bộ, Thẩm Mặc ở Tiêu Đồ dứt lời liền đối đại gia nói một tiếng. Theo sát ta, ngay sau đó liền lật qua lan can, trực tiếp đối với kia khẩu giếng hô. Mỹ Giai đi đâu? Đáy giếng yên lặng thật lâu, mới phát ra như có như không thanh âm. Phóng ta đi ra ngoài. Thẩm Mặc nhíu mày, Triệu Gia bực bội mà gãi đầu. Sẽ không tha ngươi ra tới, ta chết thật là thảm a. Đáy giếng rốt cuộc không hề là Mỹ Giai thanh âm, nhu nhược uyển chuyển thanh âm nghe thấy liền có thể tưởng tượng nữ quỷ sinh thời hẳn là có phó. Không tồi dung mạo ta là hắn hắn kéo thị, phóng ta đi ra ngoài. Sẽ không tha ngươi đi ra ngoài, Thẩm Mặc mới vừa nói xong liền hỏi Mông Thái. Này tảng đá có thể dọn khai sao? Phía dưới một mảnh yên tĩnh, Mông Thái chát cái mã bộ nhíu mày ước lượng. Có điểm khó khăn, ngẩng đầu nhìn đến Triệu Gia Trương Thần. Thêm một người hẳn là không thành vấn đề, Triệu Gia liền kỳ quái. Thật sự muốn dọn, không phải nói không bỏ nàng ra tới sao? Thẩm Mặc đối với đáy giếng nói. Ngươi không nói, ta liền đi vào, mọi người. Thẩm Mặc trên người giống như có một cổ lực lượng. Này đó quỷ đều sợ hắn. Chỉ có Trương Thần ba người biết là trong tay hắn kia phát hoàn tác dụng phía dưới quỷ hồn giống. Như cũng bị trước mắt người nam nhân này tao thao tác kinh tới rồi. Giây tiếp theo lại phát ra càng vì sắc nhọn tiếng kêu. Sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Gia không kiên nhẫn mà moi lỗ tai. Ngươi không buông tha hẳn là Từ Hy cùng chúng ta có cái gì quan hệ, Trương Thần liền kỳ quái. Nếu là quỷ sao có thể ra không được, lời nói rơi xuống liền đột nhiên im bặt nói, Thẩm Mặc mặt lạnh xuống dưới. Ngươi đem nàng đưa tới chạy đi đâu? Hết chương.